Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, Thanh Đạo Phu. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Đã như vậy, đạo hữu sao không trước kia liền vạch trần Vân Mỗ? Vân Linh làm không hiểu. Tại hạ muốn biết duyên cớ. Khương Sầm nói, ngươi đến từ cái khác linh giới. Cùng cái này hạ giới vốn nên không hề có quen biết gì. Vì sao muốn tới chỗ này? Mà lại các hạ còn muốn hao tổn tâm cơ. Dùng không ít tâm huyết. Bố trí ra phức tạp hủy thiên diệt địa cấm trận. Trong đó tất nhiên có trọng yếu nguyên nhân. Vân Linh làm thở dài. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nghĩ không ra Khương đạo hữu chỉ là tại đại trận bên ngoài nhìn thoáng qua. Vậy mà liền xuyên thủng Vân Mỗ kế sách. Bất quá, tha thứ Vân Mỗ nói thẳng, hủy đi Thanh Mộc giới là tuyệt không biện pháp tránh khỏi. Coi như hôm nay Khương đạo hữu đại triển thần thông, ngăn trở Vân Mỗ, ngày khác cũng sẽ có lợi hại hơn linh sứ hạ giới. Tiếp tục hoàn thành Vân Mỗ nhiệm vụ chưa hoàn thành. Khương Sầm nghe vậy sắc mặt biến hóa. Như thế nói đến, giới này là tai kiếp khó thoát. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn xin Vân đạo hữu kỹ càng nói tới. Tại hạ lời hứa ngàn vàng, sẽ không đả thương Vân đạo hữu tính mệnh. Vân Linh làm nói, chuyện cho tới bây giờ, nói ra chân tướng cũng không sao. Khương đạo hữu đoán không sai. Vân Mỗ đến từ một cái khác linh giới. Hạ giới ngàn ngàn vạn vạn. Linh giới tự nhiên cũng không chỉ một. Theo Vân Mỗ biết, linh giới số lượng cũng là nhiều đến khó mà đánh giá. Vân Mỗ đến từ linh giới xưng là Tiêu Hàn giới. Vân Mỗ biết còn có một cái linh giới gọi là Quảng Hàn giới. Quảng Hàn giới tu sĩ chỉnh thể số lượng cùng tu vi không kịp ta Tiêu Hàn giới, nhưng hoang vắng, vật hoa thiên bảo, có chút quý hiếm dị bảo, để Tiêu Hàn giới tu sĩ cấp cao nhóm thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc, hai cái giao diện ở giữa cũng không có không gian lỗ sâu, khó mà vãng lai, thỉnh thoảng sẽ có không thể nắm lấy không gian phong bảo chế tạo ra lâm thời lỗ sâu. Để lượng giới tu sĩ tại 10 phần cơ duyên xảo hợp tình huống dưới đi vào dị giới, nhưng loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Mấy ngàn năm qua, hết thảy bất quá 3 năm lên. Bởi vậy, ta Tiêu Hàn giới tu sĩ cấp cao liền nghĩ đến, sao không mở ra một đầu vững chắc lỗ sâu không gian? Dạng này liền có thể thường xuyên vãng lai lượng giới, liên hệ bảo vật. Khương Sầm giật nảy mình. Mở lỗ sâu không gian, Tiêu Hàn giới tu sĩ cấp cao nhóm lại có thần thông như thế. Hắc hắc, các giới đại năng tu sĩ luôn có chút không thể tưởng tượng thần thông. Thiết hạ nơi đây kết giới phong ấn, làm sao cũng không phải cao nhân. Vân Linh làm cười khổ nói, mặc dù Vân Mỗ cũng không hiểu trong đó lớn bao nhiêu khó khăn, nhưng ta Tiêu Hàn giới tu sĩ vì thế đã mưu đồ mấy trăm năm, mà cái này kinh thiên đại kế đã lấy được không ít tiến triển. Bất quá, có chút giao diện, vừa lúc ngay tại quy hoạch bên trong lỗ sâu không gian lộ tuyến bên trên. Muốn chế tạo lỗ sâu, nhất định phải đem những này giao diện thanh trừ. Khương Sầm sững sờ, hẳn là Thanh Mộc giới ngay tại lỗ sâu lộ tuyến bên trên. Đúng vậy. Vân Linh làm nói, cho nên, Tiêu Hàn giới phái ra không ít linh sứ làm thanh đạo phu hạ giới. Vân Mỗ chính là một trong số đó. Vân Mỗ phụng mệnh đi vào Thanh Mộc giới, dùng trận pháp hủy giới này, chấp hành cùng loại nhiệm vụ thanh đạo phu, cũng không đến mây một cái nào đó. Đi giới diện khác chấp hành nhiệm vụ, chí ít còn có 7-8 vị. Chẳng lẽ lỗ sâu lộ tuyến liền không thể hơi chết đi một chút à? Khương Sầm hỏi. Vân Linh làm cười nói, mở lỗ sâu không gian cũng không phải khai sơn bổ đường, ở trong đó liên lụy tới không gian pháp tắc chi lực. Tuyến đường mỗi một chỗ đều trải qua tu sĩ cấp cao tinh vi suy tính. sao có thể nói đổi liền đổi? Lấy thanh mộc giới làm thí dụ, nếu là không đem giới này hủy đi, giới này liền sẽ từ từ bị lỗ sâu không gian hấp dẫn. Cuối cùng cự lực lôi kéo phía dưới, chia năm xẻ bảy rơi vào lỗ sâu bên trong, đến lúc đó giới này vẫn khó giữ được, hơn nữa còn khả năng chật ních, phá hư lỗ sâu. Khương Sầm vẻ mặt nghiêm túc, nói như vậy, thanh mộc giới là ăn bữa hôm lo bữa mai. Xác thực như thế, Vân Linh làm nói, Vân Mỗ chỉ là chấp hành nhiệm vụ nho nhỏ linh sứ. Căn bản không phải hết sức quan trọng nơi mấu chốt. Vân Mỗ nếu là chậm chạp không thể hoàn thành nhiệm vụ, trở về tiêu hàn giới, tất nhiên còn sẽ có cái khác càng nhiều linh sứ hạ giới. Tiếp tục chấp hành hủy diệt thanh mộc giới nhiệm vụ, thậm chí có khả năng những cái kia cao nhân kìm nén không được, tự mình xuất thủ. Khương đạo hữu, ngươi mặc dù thực lực mạnh mẽ, cùng tu sĩ đồng bậc, có thể xưng nhất tuyệt, nhưng nếu là nhiều tên linh sứ hạ giới, thậm chí là đại thừa thể cao nhân tự mình xuất thủ, chỉ sợ Khương đạo hữu cũng không giữ được thanh mộc giới. Mình còn có lo lắng tính mạng. Vân Mỗ khuyên ngươi, không đếm xỉa đến, không muốn bởi vì chỉ là một cái hạ giới, sẽ phá hủy mình tốt đẹp tiên đồ. Cái này thanh mộc giới, ngươi cứu không được, không thể làm chúa cứu thế. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Tại hạ cũng không phải là muốn làm chúa cứu thế. Tại hạ cũng là linh sứ, cũng là phụ mệnh chấp hành nhiệm vụ thôi. Nếu quả như thật vô lực hồi thiên, tự nhiên cũng sẽ bước ra mà đi. Dựa theo Vân đạo hữu đoán chừng, nếu là thanh mộc giới không hủy, tiêu hàn giới khi nào sẽ lại phái người đến đây? Vân Linh làm đáp, những cái kia cao nhân nhiều nhất sẽ chờ 50 năm. Bất quá, thời gian pháp tắc có chỗ khác biệt. Tiêu hàn giới 50 năm, tại thanh mộc giới, xác nhận khoảng chừng 5.000 năm. Minh bạch, Khương Sầm khẽ gật đầu. Đa tạ Vân đạo hữu nói rõ sự thật. Tại hạ nói lời giữ lời, sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi. Khương Sầm hướng xa xa thanh mộc giới tu sĩ quát, đều đến đây đi, chúng tu sĩ cẩn thận tới gần, vừa rồi ta hai người đối thoại, các ngươi đều nghe thấy được. Khương Sầm nói, thanh mộc giao diện lâm cục diện, các ngươi cũng rõ ràng, sau này đi con đường nào, các vị đạo hữu có ý nghĩ gì? Một thanh mộc giới tu sĩ lập tức bái nói, bản giới gặp đại nạn, cầu linh sứ đại nhân xuất thủ cứu cứu ta đợi. Cầu linh sứ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Còn lại tu sĩ nhao nhao phụ họa, cũng có mấy người há hốc mồm, lại muốn nói lại thôi. Cầu người không bằng cầu mình. Khương Sầm thở dài, bản sứ không phải cái gì chúa cứu thế. Huống chi cái này liên lụy tới cái khác linh giới cao cấp hơn tồn tại, bản sứ cũng là hữu tâm vô lực. Bản sứ có thể giúp các ngươi triệt hồi hủy thiên diệt địa đại trận, trùng kiến phi thăng thông đạo. Đây là bản sứ nhiệm vụ, bản sứ sẽ tận tâm tận lực. Nhưng là về phần thanh mộc giới có thể hay không lọt vào cái khác tai vạ bất ngờ, tha thứ bản sứ không cách nào cam đoan. Cái này đã tại bản sứ chức trách bên ngoài. Cũng may thanh mộc giới còn có 5.000 năm thời gian. Cái này trong 5.000 năm, có lẽ có ít tu sĩ có thể phi thăng linh giới, tránh đi một khó. Có lẽ các ngươi sẽ nghĩ tới biện pháp di chuyển chỗ hắn, trốn qua một kiếp. Nói tóm lại, thanh mộc giới là tồn là vong, thanh mộc tộc sống hay chết, đều muốn nhìn các ngươi tạo hóa. Chúng ta người tu hành không nguyện ý nghe trời từ mệnh, chính là muốn một mực nắm chắc vận mệnh của mình. Bây giờ toàn bộ thanh mộc giới vận mệnh ngay tại các ngươi trong tay mình. Thanh mộc tộc một tu sĩ thở dài, thế nhưng là như thế đại kiếp, chúng ta chỉ là hạ giới, có thể nào chống lại tiêu hàn giới bực này lớn linh giới bên trong tu sĩ cấp cao ý chí? Khương Sầm nói, đạt thì kiêm tể thiên hạ, nghèo thì chỉ lo thân mình. nếu không thể nắm chắc toàn bộ thanh mộc giới vận mệnh, nhưng ít ra có cơ hội nắm chắc vận mệnh của mình. Có bản xứ tại phi thăng thông đạo nhất định xây thành, có thể hay không phi thăng linh giới, liền muốn nhìn chính các ngươi tạo hóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.